Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, đánh lại. Lê Ông chính chuẩn bị thao túng, co vào phi thuyền, lặng lẽ rời khỏi. Bất quá khi hắn nhìn đến đứng im ở vũ trụ bên trong 10 cái đạn đạo lúc, vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ. Ở hắn cảm giác bên trong, 10 cái tịch diệt đạn cho hắn cảm giác nguy hiểm lại không mãnh liệt như vậy. Lê Ông đại khái có thể suy đoán đến, đây cũng là 10 cái tịch diệt đạn uy lực nhường hắn sinh ra cảm giác. Lại không là trước kia nhằm vào hắn lúc loại kia mãnh liệt tử vong tới gần cảm. Đối với này 10 cái có khả năng cho hắn mãnh liệt khí tức nguy hiểm tịch diệt đạn, hắn có lấy hứng thú thật lớn. Co vào phi thuyền, bay gần trôi nổi tại vũ trụ 10 cái tịch diệt đạn. Lê Ông đến gần 10 phần cẩn thận. Hắn ở xác thực bảo đảm không có mãnh liệt cảm giác nguy hiểm mới sẽ tiếp tục dựa sát. Đi đến 10 cái tịch diệt đạn bên cạnh. Hắn cặn kẽ dò xét lấy tịch diệt đạn. Dù là Lê Ông không phải là cấp 4 văn minh sinh ra người, nhưng hắn cũng biết rõ cấp 4 văn minh thông thường vũ khí bên trong, trừ phi là bão hòa thức công kích, nếu không cơ bản không có khả năng đối bậc cao tinh sĩ nảy sinh uy hiếp vũ khí. Chính là những công kích kia đạn đạo, gần người nổ tung sinh ra uy lực, bậc cao tinh sĩ tinh lực vòng bảo hộ cũng có thể đem nó chống cản xuống tới. Công kích đạn đạo không thành quy mô lời nói, đồng dạng không có cách gì uy hiếp được bậc cao tinh sĩ sinh mệnh. Lê Ông tinh thần lực quét qua tịch diệt đạn thân đạn. Thân đạn dài ước chừng 6 mét. Kết cấu bên trong ở tinh thần lực quét hình phía dưới hoàn toàn hiển lộ ra đến. Hắn tinh thần lực phát hiện rồi không biết mạnh phóng xạ vật chất. Cẩn thận lách qua mạnh phóng xạ vật chất khu vực. Tinh thần lực tìm tới rồi trong gác hệ thống trí năng chủ thể. Cùng sửa chữa tiếp lời. Sửa chữa tiếp lời ở một khối vỏ thể phía dưới. Đến gần đầu đạn bộ vị. Tinh thần lực tác dụng tại lúc này liền thể hiện ra đến rồi. Không cần muốn chuyên dụng công cụ. Tinh thần lực nhẹ nhõm đem kia một khối vỏ thể mở ra. Lê Ông từ không gian bên trong túi đeo lưng lấy ra rồi phá giải khí. Đem phá giải khí kết nối miệng tiếp ở rồi sửa chữa tiếp lời trên. Nguyên bản hắn coi là loại này mạnh mẽ đạn đạo. Nó phá giải nhất định là cực kỳ khó khăn. Hắn đều có rồi thất bại chuẩn bị. Nhưng vượt ra ngoài hắn dự liệu. Phá giải công tác 10 phần đơn giản. Tịch diệt đạn hệ thống trí năng liền chống cự đều không có làm. Liền bị hắn thành công phá giải sau lấy được rồi quyền hạn. Thông qua đọc đến hệ thống trí năng trong tư liệu, Lê Ông biết được rồi loại này đạn đạo danh xưng tịch diệt đạn. Có rồi một lần thành công. Tiếp xuống đến còn lại 9 cái tịch diệt đạn cũng đều bị hắn từng cái phá giải. Đồng dạng lấy được rồi quyền hạn. Lê Ông tinh thần lực tiến vào hư không chiếc nhẫn. Tra xét một chút thừa lại không gian. Hư không chiếc nhẫn không gian cũng đủ lớn. Buông xuống, phá không số, sau. 10 cái tịch diệt đạn cũng có thể cất giữ. Thậm chí đều không thế nào ảnh hưởng bá vương cùng màu vàng ưng khổng lồ hoạt động. Hắn tinh thần lực bọc ở 10 cái tịch diệt đạn. Trong nháy mắt 10 cái tịch diệt đạn tan biến không thấy. Nhưng các ngươi cố gắng đau lòng một chút. Lê Ông thu hồi 10 cái tịch diệt đạn. Trong miệng tự nói. Hắn tin tưởng này 10 cái tịch diệt đạn giá trị nhất định phi thường cao. Rockai hạm đội tiêu hao 10 cái tịch diệt đạn. Đều không có giết chết hắn. Rockai hạm đội sẽ cực kỳ đau lòng. Bất quá nghĩ đến này 10 cái tịch diệt đạn kém điểm liền lấy đi của mình mệnh. Lê Ông trong lòng còn là có chút khí bất bình cảm giác. Hắn trong lòng do dự. Nói lời nói thật, hắn lúc này đã an toàn rồi. Ở đối mặt cỡ lớn Rockai hạm đội còn có khả năng an toàn thoát thân. Hắn làm đầy đủ tốt rồi. Nhưng hắn còn là có chút không cam tâm. Đặc biệt là nghĩ đến tịch diệt đạn đối hắn uy hiếp cảm. Nhưng hắn có rồi ý tưởng khác. Lê Ông là cái quả quyết tính tình. Đã có ý nghĩ. Hắn liền lập tức đi làm. Co vào phi thuyền, hướng về Rockai phương hướng của hạm đội bay đi. Hắn không đủ một nửa mộc thuộc tính tinh lực. Đang không ngừng dẫn vào đến, co vào phi thuyền, trong. Kích phát co vào phi thuyền, trên mật bố tinh lực đồ văn phát huy mạnh nhất hiệu quả. co vào phi thuyền, tiến vào rồi hoàn toàn ẩn thân trạng thái. Cũng ngăn cách rồi hết thảy tín hiệu. Đối với co vào phi thuyền, Lê Ông còn là vô cùng tin tưởng. Co vào phi thuyền, cực kỳ đặc thù. Dùng hắn hoàn toàn không hiểu tinh lực trang bị chế tạo phương thức tạo ra đến. Lúc trước hắn thí nghiệm bên trong, Tiso quét hình hệ thống căn bản là không có cách gì phát hiện co vào phi thuyền. Bởi vì lúc đó hắn không có cấp 5 văn minh quét hình hệ thống. Không có cách gì khảo thí co vào phi thuyền, phải chăng đối cấp 5 văn minh quét hình hệ thống hữu hiệu như cũ quả. Bất quá căn cứ hắn suy đoán, co vào phi thuyền có cực lớn khả năng tính nó ẩn thân hiệu quả cùng khoa học kỹ thuật không có quan hệ. Co vào phi thuyền tiêu hao là tinh lực, mà tinh lực là vượt qua khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại. Chính là có lấy lòng tin như vậy, mới ủng hộ Lê Ông thao túng co vào phi thuyền dựa sát Rockai hạm đội. Rockai hạm đội đang đứng ở chờ đợi giai đoạn, 10 cái tịch diệt đạn bắn ra sau. Hạm đội cần muốn làm chính là chờ đợi 10 cái tịch diệt đạn nổ tung. Về sau hạm đội cần muốn làm một chút đến tiếp sau kết thúc công việc công tác. Đem tịch diệt đạn đưa tới đối vũ trụ hoàn cảnh ảnh hưởng. Tiến hành đánh dấu cũng thiết lập cảnh giới phạm vi. Để phòng ngừa có phi thuyền không ngờ tiến vào chịu ảnh hưởng phạm vi. Còn không có thu đến tín hiệu sao? Rockai quan chỉ huy hạm đội trầm giọng hỏi nói. Này cho thấy hắn nóng nảy trong lòng. Nếu quả thật có nổ tung tín hiệu, quét hình hạm tự nhiên sẽ thứ nhất thời gian báo lên tới hắn nơi này. Quan chỉ huy nhìn rồi nhìn thời gian. Tịch diệt đạn mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng chống đỡ tịch diệt đạn phi hành tốc độ cao động cơ lại là có thời gian hạn chế. Một khi vượt qua thời gian nhất định, tịch diệt đạn động cơ liền có khả năng thiêu hủy. Dưới tình huống bình thường, tịch diệt đạn khóa chặt rồi mục tiêu. Dùng tịch diệt đạn siêu phụ tải sử dụng cấp 5 văn minh đặc thù động cơ. Căn bản không khả năng có mục tiêu có thể trốn qua tịch diệt đạn công kích. Dù là kia chiếc phá không số là một chiếc cấp 5 văn minh loại nhỏ phi thuyền, cũng sẽ không có cái gì ngoại lệ. Nhưng mắt nhìn lấy thời gian từng điểm một tới gần thời khắc cuối cùng, lại là còn không có thu đến bất luận cái gì tín hiệu. Quan chỉ huy trong lòng nảy sinh rồi dự cảm không tốt. Mệnh lệnh, phái ra điều tra hạm đối mục tiêu phương hướng tiến hành tìm tòi. Quan chỉ huy sau đó phát ra rồi mệnh lệnh. Co vào phi thuyền, dựa sát Rockai hạm đội. Cùng Lê Ông suy đoán một dạng. Co vào phi thuyền, cũng không có bị phát hiện. Lê Ông thông qua co vào phi thuyền, nho nhỏ cửa sổ mạn tàu. Hắn đem mục tiêu khóa chặt ở cả chi Rockai hạm đội bên trong đặc thù nhất một chiếc cỡ lớn phi thuyền. Đó là một chiếc Rockai tàu chiến đấu. Ở thân hạm trên có lấy xoáy hạm ký hiệu. Co vào phi thuyền, tiến lên tốc độ không tính nhanh. Bất quá loại này khoảng cách phi hành, vẫn là không có tốn hao thời gian nào. Co vào phi thuyền, dựa sát rồi chiến liệt xoáy hạm. Lê Ông cẩn thận đem chính mình tinh thần lực duỗi ra. Để phòng ngừa co vào phi thuyền tiếp xúc đến chiến liệt xoáy hạm năng lượng vòng bảo hộ. Đội trinh sát còn chưa phát hiện. Quan chỉ huy tức giận chất vấn nói. Thả ra điều tra hạm cho đến trước mắt cũng không có bất luận cái gì phát hiện. 10 cái tịch diệt đạn cùng phá không số liền như là hoàn toàn tan biến rồi loại. Mà đang chỉ huy quan diện trước màn sáng trên. Cái kia bị hắn đặc biệt ký hiệu tịch diệt đạn động cơ duy trì thời gian. Đã ở vào số âm rồi. Cũng liền là nói, 10 cái tịch diệt đạn bất cứ lúc nào đều có thể mất đi động lực. Nhưng vấn đề là 10 cái tịch diệt đạn không có bất luận cái gì tín hiệu truyền về. Cho dù là không có nổ tung, ở vào thu về trạng thái, cũng là sẽ có tín hiệu truyền ra. Quan chỉ huy đều có thể tưởng tượng đến, vạn nhất 10 cái tịch diệt đạn bị Rockai quân đội định tính vì mất tích. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ trên tòa án quân sự. Này cùng hắn ra lệnh sử dụng 10 cái tịch diệt đạn không giống. Sử dụng rồi 10 cái tịch diệt đạn. Còn có thể giải thích là vì rồi không để cho địch nhân chạy trốn. Chỉ ít đây là vì giúp đỡ các rót tinh sư. Các rót tinh sư bên kia còn có thể vì hắn nói chuyện. Nhưng 10 cái tịch diệt đạn mất tích chính là một vấn đề khác. Tịch diệt đạn mất tích. liền muốn gánh chịu vạn nhất tịch diệt đạn, ở Rockai văn minh bất luận cái gì một chỗ bị nổ tung. Hậu quả, chỉ cần nghĩ đến tịch diệt đạn uy lực, ở bất luận cái gì tinh cầu mặt ngoài nổ tung, đều có thể gợi ra thiên văn sổ tự tổn thất. Quan chỉ huy gầm lên giận dữ, cùng biểu hiện ra đến cực độ phẫn nộ. Nhường phòng chỉ huy bên trong mỗi một tên Rockai quân nhân đều đóng chặt nó miệng, không dám phát ra chút xíu âm thanh, để tránh ở cái này thời điểm trở thành quan chỉ huy phát tiết đối tượng. Phụ trách năng lượng vòng bảo hộ quân nhân phát hiện năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện rồi hơi hơi ba động. Loại ba động này ở bình thường tuyệt đối sẽ bị hắn báo cáo, chiếu theo cấp 3 sự kiện tiến hành xử lý. Nhưng tình huống trước mắt phía dưới, gã quân nhân này lại không có nói chuyện. Loại ba động này bình thường cũng sẽ gặp thường đến, không hề là cái gì hiếm thấy chi việc. Có lẽ có vẫn thạch cùng năng lượng vòng bảo hộ tiếp xúc, lại hoặc là cái gì vũ trụ rác rưởi, đợi một chút. Dù sao trước đó mỗi lần phát sinh loại này việc, điều tra ra đều là kém không nhiều kết quả. Gã quân nhân này hết sức rõ ràng, nếu như báo cáo loại này cấp 3 sự kiện, cực lớn khả năng tính hắn sẽ bị quan chỉ huy xem như nơi chút giận. Năng lượng vòng bảo hộ ba động là bởi vì Leon điều động rồi một điểm mộc thuộc tính tinh lực. Ở Rockai chiến liệt xoáy hạm năng lượng vòng bảo hộ trên mở ra rồi một cái có khả năng cung co vào phi thuyền tiến vào cửa hang. Tinh lực đối năng lượng vòng bảo hộ cắt chém, cùng mạnh hỏa lực phá vỡ năng lượng vòng bảo hộ là không giống. Năng lượng vòng bảo hộ cũng không biết nhận đến tổn hại, co vào phi thuyền tiếp tục vận chuyển. Ở Rockai chiến liệt xoáy hạm phần dưới bụng phi hành một đoạn, Leon tìm tới rồi hắn mục tiêu. Đó là một cái sửa chữa môn. Loại sửa chữa này môn là vì rồi xuất hiện khẩn cấp sự cố lúc, thuận tiện nhân viên sửa chữa hoặc người máy ra vào thông đạo. Leon tinh thần lực thăm dò vào sửa chữa trong cửa. Đầu tiên là tìm tới rồi sửa chữa môn máy truyền cảm. Hắn đem sửa chữa môn máy truyền cảm cùng sửa chữa môn cắt ra. Dạng này sửa chữa cửa mở ra cũng sẽ không bị máy truyền cảm phát giác, càng sẽ không bị Rockai chiến liệt xoáy hạm hệ thống trí năng biết được. Có lấy tinh thần lực giúp đỡ, chỉ cần biết rõ một chút máy móc tri thức, loại này thao tác 10 phần đơn giản. So với sử dụng tinh lực vũ khí cưỡng ép phá vỡ xác ngoài, loại này phương thức là phi thường ẩn nấp. Tinh lực vũ khí phá hư thân hạm xác ngoài, lập tức liền sẽ gợi ra cảnh báo. Rockai chiến liệt trong xoáy hạm tất cả người đều sẽ biết rõ có ngoại địch tiến vào bên trong hạm. Hắn dùng tinh thần lực đem sửa chữa cửa mở ra. Này sửa chữa cửa đều đầy đủ, co vào phi thuyền, tiến vào rồi. Leon từ sửa chữa môn tiến vào. Hắn tinh thần lực y nguyên không ngừng bốn phía tìm kiếm, ở liên tục cải biến rồi mấy cái giám sát cùng máy truyền cảm công tác phạm vi sau, hắn mới xem như ở Rockai chiến liệt xoáy hạm nội bộ tìm tới rồi một chỗ cũng đủ lớn khu vực. Loại chiến hạm này nội bộ, cơ hồ là bất luận cái gì một nơi đều có giám sát cùng máy truyền cảm quản lý. Nếu như Lê Ông từ co vào phi thuyền trong ra đến lời nói, thăm dò sinh mệnh hệ thống lập tức liền sẽ phát hiện cũng định vị hắn chỗ tại vị trí. Thăm dò sinh mệnh hệ thống cũng không ở phụ cận đây. Bất quá hắn cũng không có tính toán rời khỏi co vào phi thuyền. Ở loại này xâm nhập địch quân nội bộ tình huống dưới, một khi bị phát hiện chính là thập tử vô sinh kết cục. Riêng là chiếc này Rockai chiến liệt xoáy hạm trên, hắn liền cảm giác đến rồi nhiều cái bậc cao tinh sĩ khí tức. Leon tinh thần lực quét qua hư không chiếc nhẫn bên trong một mai tịch diệt đạn. Hắn ở tịch diệt đạn khống chế mặt bản trên thâu nhập một chuỗi khống chế tin tức. Sau đó tinh thần lực đem này mai tịch diệt đạn lấy rồi. Ở lấy ra thời điểm, hắn liền định vị rồi lấy ra vị trí, chính là chỗ kia bị hắn rời đi giám sát cùng máy truyền cảm khu vực. Làm tốt này kiện việc, Leon không còn lưu lại. Sửa chữa môn lần nữa mở ra, co vào phi thuyền, bay ra sau. Hắn tinh thần lực lại đem sửa chữa môn từ nội bộ, co vào phi thuyền, xuyên qua Rockai chiến liệt xoáy hạm năng lượng vòng bảo hộ. Loại này năng lượng vòng bảo hộ đối ngoài không đối nội, cho nên này một lần cũng không có gây nên bất luận cái gì phiền phức. Lê Ông trong lòng kế tính toán thời gian, co vào phi thuyền, cũng ở dùng có khả năng đạt tới an toàn nhất nhanh nhất tốc độ đi tới. Co vào phi thuyền, xuyên qua rồi đông đúc Rockkai chiến hạm. Hướng về vũ trụ chỗ sâu mà đi. Oanh, ngồi ở co vào phi thuyền, trên Lê Ông. Quay đầu nhìn hướng sau lưng Rockkai hạm đội. Hai tay làm ra một cái nổ tung thủ thế. Trong miệng cũng mô phỏng ra tiếng nổ. Liền giống như là nghe đến rồi Lê Ông mệnh lệnh loại. Ở Rockkai hạm đội trung tâm vị trí. Bị đông đảo Rockkai cỡ lớn chiến hạm bảo hộ bên trong Rockkai chiến liệt soái hạm. Đột nhiên từ nội bộ phát sinh rồi nổ tung. Rockkai chiến liệt soái hạm phần dưới bụng. Sửa chữa trong miệng mặt đất trên. Tịch diệt đạn đếm ngược lúc về không. Bởi vì tịch diệt đạn mất đi rồi động cơ. Lê Ông mạo hiểm tiến vào Rockkai chiến liệt trong soái hạm. Áp dụng chính là đúng giờ bom phương thức đến dẫn nổ tịch diệt đạn. Rockkai chiến liệt soái hạm những quân nhân. Còn không có rõ ràng phát sinh rồi cái gì việc. Liền bị khủng bố nổ tung sóng xung kích quét qua. Bao quát tên kia Rockkai quan chỉ huy hạm đội ở bên trong. Tất cả bình thường quân nhân đều tại chỗ tử vong. Chính là bậc trung tinh sĩ cũng không có cách gì ở tịch diệt đạn nổ tung uy lực dưới may mắn. Thoát khỏi, chỉ có bậc cao tinh sĩ nhóm dựa vào bậc cao tinh lực vòng bảo hộ. Mới ở nổ tung bên trong vẫn còn tồn tại. Cả chiếc Rockkai chiến liệt soái hạm ở nổ tung bên trong biến thành rồi mảnh vỡ. Bên trong hạm súng ống đạn được cũng trong nháy mắt dẫn nổ. Gia tăng nổ tung sóng xung kích uy lực. Nổ tung sóng xung kích hướng về bốn phía quét đi. Tương đối gần cỡ lớn chiến hạm. Năng lượng vòng bảo hộ chỉ giữ vững được một lát. Liền cũng đã rơi vào Rockkai chiến liệt soái hạm vận mệnh. Nhìn từ đằng xa. Rockkai hạm đội trung tâm vị trí xuất hiện rồi thành miếng ngọn lửa. Đem một mảnh vũ trụ đều nhuộm thành rồi. Nhưng tịch diệt đạn nào có như thế đơn giản. Liền ở gần nhất bậc cao tinh sĩ coi là tránh thoát sóng xung kích liền an toàn thời điểm. Tịch diệt đạn nổ tung điểm chỗ. Bởi vì nổ tung quá mức kịch liệt. Gợi ra rồi không gian sụp đổ. Một cái có thể hấp thu tia sáng lỗ đen xuất hiện. Bởi vì nổ tung sinh ra mảnh vỡ, bao quát nguyên bản Rockkai chiến liệt soái hạm trên nhiều chức cao cấp tinh sĩ. Không tự chủ được bị lỗ đen hút gần, bậc cao tinh sĩ nhóm nghĩ muốn giãy giụa, nhưng lỗ đen sức hút thật sự là quá mức mạnh mẽ. Bọn hắn căn bản không thể thoát khỏi, bậc cao tinh sĩ nhóm cùng cái kia chút mảnh vỡ một dạng bị hút vào rồi lỗ đen. Khi tiến vào lỗ đen sau cũng chỉ có một vận mệnh. Kia chính là mẫn diệt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.